Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 11, Cửu Châu Thiên Kiêu Bảng. Vạn Lưu Lam, khoảng cách Thái A Thành gần nhất thành trì là Quan Phục Thành. Nơi đó tự nhiên cũng là có huyền môn đệ tử. Hà Hằng nhanh chóng xuyên qua đường nhỏ, chạy về Quan Phục Thành. Hắn chính lao nhanh gian, trên bầu trời đột nhiên né qua một tia màu cam hào quang. Tia sáng này tuy rằng óng ánh, nhưng lại hết sức nhu hòa, không hiện ra chói mắt, làm cho người ta cảm thấy một loại cả người cụ sướng cảm giác. Không nhịn được thân thiết chi, vị kia chân vũ phái đạo hữu, mà trước tiên dừng chân, tia sáng kia dưới càng truyền đến một âm thanh ôn hòa. Để Hà Hằng dừng bước, hắn ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, hào quang từng tấc biến mất. Lộ ra một đạo không gì sánh kịp tuyệt mỹ thân ảnh. Gió ở trên trời thổi qua, thổi quá bên cạnh nàng, thời gian đều phải vì thế mà đình trệ. Lưu luyến không rời bình thường. Hà Hằng mấy đời tu hành, trải qua hơn 200 năm, không biết gặp bao nhiêu tuyệt thế mỹ nhân, nghiêng nước nghiêng thành chi thuộc, cũng không có một cái so với trước mắt cái này càng thêm để hắn cảm thấy kinh diễm. Hắn thậm chí không nghĩ tới nên lấy cái gì ngôn ngữ mà hình dung được nàng phong thái. Nhân là tất cả hoa mỹ, từ ngữ tựa hồ cũng không xứng hình dung nàng tuyệt đại phong hoa. Nó hình vậy, nhanh như cầu vồng, uyển như du long, vinh diệu thu cúc, hoa mậu xuân tùng, phảng phất hề như nhẹ vân chi tế nguyệt, phiêu diêu hề như lưu phong chi về tuyết. Xa mà nhìn đến, sáng như thái dương thăng ánh bình minh, bách mà sát chi. Trước như hoa sen ra sóng xanh, nùng tiêm đến chung, dài ngắn hợp, vai như tước thành, eo như ước tố, duyên cảnh tú hạng, hạo chất lộ ra, dung mạo không thêm, trì hoa không ngự, búi tóc nga nga, tu lông mày liên quyên, đan ngoài môi lãng, hạo xỉ bên trong tiên, đôi mắt sáng liếc nhìn, lúng đồng tiền phụ thừa quyền, khôi tư diễm giật, dụng cụ tĩnh thể nhàn, nhu tình sước thái. Mị ở ngôn ngữ, đây là tào thực, lạc thần phú, bên trong đối với lạc thần miêu tả. Theo Hà Hằng, những lời nói này cũng bất quá là có thể miễn cưỡng hình dung nàng một nửa phong thái đi. Nàng là chân chân chính chính tiên nữ trên 9 tầng trời. Bất kể là dung mạo vẫn là tu vi, vô pháp bị phàm nhân chỗ hình dung. Hà Hằng thán phục kéo dài một cái chớp mắt, dưới một tức liền khôi phục bình thường. Cung kính nhìn về phía cô gái kia, ôm quyền nói, Trần Vũ phái bản đại đệ tử nội môn Hà Hằng xin ra mắt tiền bối. Không biết tiền bối có chuyện gì muốn ta dừng lại. Ở Hà Hằng nhận biết bên dưới, trước mắt vị này tuyệt mỹ nữ tử khí tức cuồn cuộn vô tận, tràn ngập ở trên hư không tự nhiên bên trong, có một loại sinh mệnh cùng tạo hóa rộng rãi tia sáng, đạt tới siêu phàm nhập thánh lĩnh vực. Rất hiển nhiên, đây là một vị đạo thai cảnh cường giả. Hơn nữa lấy Hà Hằng kiến thức đến xem, người này thực lực ở đạo thai cảnh bên trong cũng tuyệt không phải người yếu. Chí ít cũng là tầng 10 trở lên cảnh giới. Đối với như thế một cái động động ngón tay cũng có thể bóp chết sự tồn tại của hắn. Hà Hằng là báo rất lớn kính ý. Nhưng không ngờ, nghe xong hắn cái kia tiếng tiền bối sau, cô gái kia không nhịn được xì nở nụ cười. Để thiên địa thất sắc, thân thể rơi vào hắn trước người 10 trượng chỗ, giống như sân giống như trả trách. Lưu Lam có như vậy lão sao? Lại có thể đều thành tiền bối. Hà sư đệ ngươi không muốn như thế gọi, bằng không ta sẽ không cao hứng. Chúng ta huyền môn chư phái đồng khí liên chi, ngươi gọi ta một tiếng sư tỷ liền được. Hà Hằng cũng không có lập dị, gật đầu nói, Hà Hằng gặp sư tỷ. Không biết sư tỷ quý tính, là ta huyền môn phái nào nhân sĩ? Cô gái kia nói, Lưu Lam họ Vạn, môn phái cũng là Linh Châu huyền môn ba phái một trong. Chính là Hoàn Nguyên Đạo bản đại đệ tử. Ừ, hóa ra là Hoàn Nguyên Đạo Vạn sư tỷ. Hà Hằng bắt đầu còn chưa để ý, nhưng là đột nhiên vừa nghĩ nàng, Lưu Lam tên. Con mắt đột nhiên trợn lên đại đại. Hoàn Nguyên Đạo, Vạn Lưu Lam. Có vẻ như Cửu Châu Thiên Kiêu bảng trên thứ 31 vị chính là Hoàn Nguyên Đạo bản đại đệ tử, nàng cũng gọi là Vạn Lưu Lam. Chấm ngoặc kép, Vạn Lưu Lam gật gật đầu. Vậy chính là ta. Không nghĩ tới Hà sư đệ ngươi cũng biết ta. Biết, đương nhiên biết. Có thể không biết à? Hà Hằng lẩm bẩm, trong lòng nghĩ liên quan với nữ tử này các loại tin tức. Vạn Lưu Lam, sinh ra không rõ, chính là Hoàn Nguyên Đạo đương đại trưởng giáo Giang Tuyết Y đệ tử cuối cùng. Tính cách trời sinh nhu nhược, lấy ôn hòa tên xưng. Nàng thuở nhỏ tu hành Hoàn Nguyên Đạo chí cao bí điển. Tính mệnh động nguyên kinh, 22 tuổi sơ thành, lấy địa pháp cực hạn cảnh giới khám phá đạo thai cảnh. Ngưng tụ đại viên mãn đạo thai, vừa vào tầng 7, là Hoàn Nguyên Đạo mấy ngàn năm tới nay đệ tử kiệt xuất nhất. Hiện liệt Cửu Châu Thiên Kiêu bảng thứ 31 vị, là Hoàn Nguyên Đạo hạ đại trưởng giáo có khả năng nhất ứng cử viên. Không nên cảm thấy 31 con số này không tính là gì. Trên thực tế Cửu Châu bên trong Thiên Kiêu xuất hiện lớp lớp, có thể ở đương đại đứng hàng thứ 31 vị. Thực sự là không bình thường thành tựu. Cửu Châu Thiên Kiêu bảng chính là đại hạ tổng lý thiên hạ tình báo Cửu Châu các chỗ liệt tam đại bảng danh sách một trong. Trừ này bên ngoài còn có chân nhân bảng cùng thuần dương bảng. Chỉ có điều so với cái kia hai cái có thể nói cao cao không thể với tới bảng danh sách. Người đời quan tâm nhất vẫn là cái này Thiên Kiêu bảng. Cửu Châu các chính là Vũ Vương thành lập đại hạ vương triều thời gian liền thành lập một cái tổ chức tình báo, được xưng ở khắp mọi nơi. Bất cứ chuyện gì đều ở nó thấy rõ bên trong. Bất quá cái tổ chức này cực kỳ thần bí. Cho dù đại hạ vương cũng không cách nào can thiệp nó. Cửu Châu các chủ càng là đại thiên thế giới thần bí nhất người. 10 vạn năm qua bất luận người nào cũng không biết nó có hay không đổi quá. Phảng phất từ đầu tới cuối đều là một người chấp trưởng. Càng không có ai biết Cửu Châu các chủ hình dạng cùng thực lực. Chỉ biết là hắn là đại thiên thế giới bác học nhất đa tài người. Biết đến nhiều nhất cái kia. Nói như vậy, biết đến nhiều người là rất khó sống lâu dài. Nhưng Cửu Châu các 10 vạn năm năm tháng nhưng là chưa bao giờ có bất luận cái gì nguy cơ. Không người nào có thể dao động hắn. Sở dĩ Cửu Châu các tam đại bảng danh sách cũng là công nhận hợp lý nhất chuẩn xác. Kém nhất bị nghi ngờ. Vạn Lưu Lam có thể ở tại trên bài 31 vị. Liền đại diện cho nàng chính là Cửu Châu đương đại hết thảy thiên kiêu bên trong kiệt xuất nhất. Một nhóm, trên thực tế nếu không là Hoàn Nguyên Đạo công pháp quá thiên về sinh mệnh phương diện. So sánh nhu hòa, ở lực sát thương phương diện không mạnh, mà Vạn Lưu Lam tính cách cũng quá mức nhu hòa. Nàng nên còn có thể lại tiến vài tên, mà huyền môn tu hành chi đạo, sơ kỳ trên căn bản đều là không hiện ra phong mang. Không giống ma môn cùng tinh tiến mạnh, lấy trung bình chính hòa là căn bản, ngoại trừ kiếm tu loại kia đặc biệt huyền môn tu sĩ. Cái khác huyền môn đệ tử ở đạo thai cảnh xếp hạng tình huống nghĩ đến không phải đỉnh tiêm. Bình thường nhiều nhất cũng là chừng 10 danh dáng vẻ. Thiên kiêu bảng 10 vị trí đầu từ trước đến giờ lấy ma môn. Phạm môn còn có một chút tán tu chiếm đa số. Chỉ có điều ở chân nhân bảng trên tình huống này liền không giống. 10 vị trí đầu bên trong có tới 6 vị là huyền môn người. Cho tới thuần dương bảng, có thể chứng đạo thuần dương giả mỗi người đều là đại thiên thế giới mấy vạn năm bên trong kiệt xuất nhất hạng người, đi ra thuộc về mình thông thiên đại đạo. Công pháp gì, đạo thống đều không thể hạn chế lại thực lực của bọn họ. Muốn xem cũng chỉ có thể nhìn cá nhân, thực sự cùng bọn họ môn phái không có quan hệ gì. Vạn Lưu Lam ở hiện tại danh liệt thiên kiêu bảng 31. Tương lai nàng thậm chí có thể là này một đời người bên trong 10 vị trí đầu tồn tại. Khi biết thân phận của Vạn Lưu Lam sau, Hà Hằng liền vội vàng tiến lên nói. Hà Hằng vừa mới không biết là Vạn sư tỷ ngay mặt. Mong rằng thứ tội, Vạn Lưu Lam lắc lắc đầu. Hà sư đệ ngươi không nên như vậy đa lễ. Lưu Lam làm sao có khả năng sẽ bởi vì những này cùng ngươi tính toán. Hà Hằng nói, đa tạ Vạn sư tỷ đại lượng. Không biết sư tỷ vừa mới gọi ta có chuyện gì. Vạn Lưu Lam nhẹ giọng nói, ta nguyên bản phụng tông môn chi mệnh chém giết mấy cái tà thần thủ hạ hóa thân. Chính ở mặt trước trên núi tĩnh tu. Dự định khôi phục một chút liền đi. vừa mới lại phát hiện sư đệ ngươi đến bên kia truyền đến cự động tĩnh lớn. Trong đó bao hàm ta chém giết tà thần thủ hạ khí tức. Sở dĩ Lưu Lam chuyên tới để cha nhìn một chút, vừa vặn liền gặp phải sư đệ, cho nên tới tuân hỏi một chút ngươi. Ừ, thì ra là như vậy. Hà Hằng gật đầu nói, ta chính là từ nơi kia đuổi tới. Vừa mới chúng ta cũng là phụng tông môn chi mệnh đi vào tiêu diệt tà thần truyền bá tín ngưỡng. Nhưng không ngờ bị cái kia thần sư hóa thân trọng thương. Ba phái đệ tử, hơn 100 người bên trong. Chỉ có ta may mắn vô sự. Sở dĩ Ninh sư huynh để ta đi vào quan phục thành cầu viện. Nhưng là vừa vặn gặp phải sư tỷ. Thì ra là như vậy a. Hà sư đệ ngươi cũng không muốn đi quan phục thành. Trực tiếp mang ta đi chỗ ấy. Ta sẽ cho sư huynh đệ của ngươi nhóm trị liệu. Hơn nữa nơi đó cũng là có ta Hoàn Nguyên đạo đệ tử. Vạn Lưu Lam nhẹ nhàng nhìn về phía Hà Hằng. Ngữ khí nhu hòa. Hà Hằng vội vàng nói. Đa tạ sư tỷ, mà đi theo ta. Vạn Lưu Lam lắc đầu nói. Hà sư đệ ngươi cho ta chỉ một cái phương hướng. Ta trực tiếp mang ngươi đi vào liền được. Hà Hằng gật đầu đồng ý. Đạo thai cảnh cường giả tuy rằng không làm được xúc địa thành thốn, túng địa kim quang, thế nhưng tuyệt đối có thể đạt tới 36 biến chi cưỡi mây đạp gió. Ngũ hành đại độn cảnh giới. Tốc độ có thể so với hắn dựa vào hai cái chân nhanh hơn 100 lần. Ngàn lần, hơi hơi chỉ phương hướng. Vạn Lưu Lam tay trắng một chiêu. Hà Hằng liền bị một nguồn sức mạnh vô hình nhờ hướng thiên không. Không phải hắn lấy thiên nhân hợp nhất cưỡi gió mà đi. Mà là ngự khí mà đi. Trong này khác biệt lại như trong Tây Du Ký Bồ Đề Lão Tổ nói tới bò vân cùng đằng vân. Một cái nửa ngày ba. Bốn dặm, một cái sáng chơi Bắc Hải tối thương ngô. Có khả năng so sánh sao? Vẻn vẹn mười mấy tức thời gian. Hà Hằng liền bị Vạn Lưu Lam mang về lúc trước hắn tiêu tốn hơn một canh giờ mới đi xong con đường. Đạo thai cảnh cùng nguyên thần trong lúc đó tuy rằng nhìn như chỉ kém một đường. Nhưng cũng là chân chân chính chính thiên địa chi uyên. Tiên thần cùng người phàm khác biệt. Hà Hằng thở dài một tiếng. Liền vội vàng kêu lên. Vạn sư tỷ, chính là nơi này. Thả ta đi xuống đi. Vạn Lưu Lam nhẹ nhàng nở nụ cười. Hà Hằng dưới thân vô hình khí lưu nhất thời biến mất. Cả người khoảnh khắc rớt xuống. May mà hắn lúc đó cách xa mặt đất bất quá mấy chục trượng hơn. Độ cao như thế đối với phàm nhân mà nói tất nhiên là đáng sợ. Đủ khiến bọn họ tan xương nát thịt. Nhưng cũng không thể ngã chết Hà Hằng. Đương nhiên, cũng chính bởi vì biết ngã bất tử hắn. Vạn Lưu Lam mới trực tiếp vứt hắn xuống. Cho nên nói, vạn sư tỷ ngươi cũng là có rất lớn ác thú vị. Sư đệ nhìn lầm ngươi. Hà Hằng sờ sờ có chút bầm tím vai. Ánh mắt có chút u oán nhìn Vạn Lưu Lam. Người sau nhẹ nhàng nở nụ cười. Một đạo ánh sáng dịu dịu bao phủ Hà Hằng cả người. Hà Hằng nhất thời liền cảm giác thân thể nhẹ bẫng. Tràn ngập ở một dòng nước ấm bên dưới. Trên người bầm tím chớp mắt biến mất. Được rồi, không muốn lắm lời. Ta muốn xuất thủ cứu trị những này ba phái đệ tử. Người cho ta hộ pháp. Vạn Lưu Lam sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Hà Hằng gật gật đầu. Hắn tuy rằng chỉ đi rồi hơn một canh giờ. Nhưng rất hiển nhiên những này ba phái đệ tử thương thế đều là càng thêm nghiêm trọng. Liền Ninh Kế ba người đều là hôn mê bất tỉnh. Bất tỉnh nhân sự. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.